Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, Đại Hoàng A. Người ăn bánh A canh. 3. Kiếm ma lão tổ. Bộ Phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt nhìn đến trên bầu trời. Chân đạp kiếm quang thân ảnh về sau. Nhất thời sững sờ. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong miệng càng là đút lấy một cái cắn một nửa kê chảo. Ba cái chân gà còn bạo lộ ở bên ngoài. Theo Hoàng Tuyền Đại Thánh miệng nhúc nhích. Mà co lại. Nhanh như vậy tìm đến. Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh ngạc vô cùng mở miệng. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới. Kiếm ma lão tổ đến tốc độ thế mà nhanh như vậy. Minh Ngục động tác thế mà nhanh như vậy. Đương nhiên, càng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Đến thế mà, chỉ là kiếm ma lão tổ. Liền bá thể lão tổ đều bị giết. Chỉ là một cái kiếm ma lão tổ lại như thế nào có thể ngăn cản bọn họ đâu. Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Bộ Phương liếc nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Oanh, thiên khung trên cao. Uống một giọt ửng đỏ sắc tửu dịch kiếm ma lão tổ trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Máu trong cơ thể tựa hồ cũng sôi trào lên giống như. Đoạt thiên tạo hóa tửu. Đây chính là nhân kiệt kia làm. Một giọt rượu, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Có thể cho hắn tu vi tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Ông, một giọt rượu vào bụng. Kiếm ma lão tổ thân thể phảng phất bành trướng giống như. Cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kiếm quang, bay vượt qua hướng phía dưới đáy hắc điện bắn ra mà đến. Muốn đem hắc điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốc độ kinh khủng, bao phủ thiên địa, truyền đến trận trận tiếng nổ đùng đoang. Cái này tiếng nổ đùng đoang, nhượng người tê cả da đầu. Xoạt xoạt, Hoàng Tuyền Đại Thánh miệng bỗng nhiên cắn xuống. Nhất thời này chân gà bị cắn thành hai nửa. Hắn bước ra một bước. Thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Bộ Phương tiểu hữu, lưu cho ta mấy con gà chảo. Thánh, đi một lát sẽ trở lại. Hoàng Tuyền Đại Thánh cười ha hà, chạy như bay mà lên, xông thẳng tới chân trời. Đối mặt kiếm ma lão tổ bấm tay bắn ra một đạo kiếm quang. Hắn sắc mặt nhất thời bỗng nhiên ngưng tụ. Hoàng Tuyền Đại Thánh thân thể chung quanh. Nhất thời Hoàng Tuyền chi thủy phi tốc quanh quần. Một cái kê chảo tại trong miệng hắn nhai nuốt lấy. Oanh, Hoàng Tuyền chi thủy, phảng phất hóa thành đảo lưu thác nước. Cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Phát sinh kinh thiên nổ tung. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Xoạt, kia kiếm quang không ngừng cắt chém. Thế mà đem Hoàng Tuyền chi thủy chảm vì làm hai nửa. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Đại Thánh hơi hơi giật mình một chút. Có chút kinh hãi tại kiếm ma lão tổ một kiếm kia uy lực. Kiếm ma lão tổ thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. So với bá thể lão tổ đều muốn yếu nhiều. Muốn một kiếm đem chính mình Hoàng Tuyền chi thủy chém chết. Căn làm không được mới đúng. Thế nhưng là, hiện đang phát sinh một màn. Lại là nhượng hắn cảm thấy vạn phần không hiểu. Có gì đó quái lạ. Bất quá. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không có khả năng cứ như vậy liền bại. Hắn dù sao cũng là sinh hoạt vài vạn năm lão gia hỏa. Oanh, nhô ra nhất trưởng, trong lòng bàn tay, dòng nước hóa thành toàn qua, đem một kiếm kia cho thu nạp ở. Một kiếm kia lực xoán, tại dòng nước xoay tròn bên trong, bị triệt để tháo bỏ xuống, bỗng nhiên cầm bốc lên thủ trưởng, soạt soạt một tiếng. Đạo kiếm khí kia nhất thời bị bóp vỡ nát. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt cắn xuống. Đem trong miệng cây chảo triệt để cắn thành mảnh vỡ. Thiên khung trên cao. Kiếm ma lão tổ nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh. Nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cái kia tàn phá nút hồ lô cho nhét tốt. Về sau cất kỹ hồ lô. Mới là nhìn về phía Bộ Phương. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Chân dây kiếm khí màu bạc. Trong nháy mắt đại thịnh. Ban đầu kiếm quang. Lập tức trở nên càng thêm mở rộng. Oanh. Hư không đều là bị xung kích không ngừng băng liệt giống như. Phảng phất trong nháy mắt. Kiếm ma lão tổ liền là xuất hiện ở Hoàng Tuyền Đại Thánh trước mặt. Giơ tay lên. Trong nháy mắt vung lên. vô cùng kiếm quang lôi cuốn lấy uy năng, phát tiết mà xuống, hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh thẳng tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời cảm thấy một trận giật mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dòng nước hóa thành một cái thủy lao, bao trùm ở bên cạnh hắn, rầm rầm rầm, kiếm khí nện như điên ở phía trên, phảng phất muốn đem thủy lao đều là đập phá giống như. Hoàng Tuyền Đại Thánh trên bầu trời đăng đăng đăng sau lùi lại mấy bước. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn lấy này quanh thân quanh quẩn vô cùng kiếm quang kiếm ma lão tổ, Hoàng Tuyền Đại Thánh bất khả tư nghị nói. Trước kia kiếm ma lão tổ so với Hoàng Tuyền Đại Thánh còn muốn yếu một ít. Thế nhưng là bây giờ, lại là phảng phất đạt tới bá thể cái kia đại viên mãn đại thánh tầng thứ giống như. Một chiêu một kỹ, đều giống như ẩn chứa vô cùng uy năng. Phát tiết mà xuống, phảng phất muốn đem người cho đánh thành cho cạn. Đây chính là lực lượng cảm giác a. Chấm ngoặc kép, kiếm ma lão tổ hưng phấn vô cùng. Hắn giơ tay lên, cảm thụ cái này trong thân thể. Lưu chuyển năng lượng, cái kia năng lượng nhượng hắn đạt tới trước kia không tưởng tượng nổi mức độ. Bàn tay hắn bỗng nhiên bóp, nhất thời vô cùng kiếm quang quanh quẩn tại chung quanh hắn. Hắn kiếm ý, hắn kiếm khí đều là thu hoạch được tăng phúc. Đây chính là đoạt thiên tạo hóa tử hiệu quả. Một giọt rượu, liền để cho chính mình bước vào đại viên mãn đại thánh cảnh. Đồng thời còn có thể phát tiết ra vô cùng cường đại kiếm quang. Chính mình trước kia tuy nhiên cũng mạnh, nhưng là cũng chẳng qua là cửu chuyển đại thánh cảnh. Bây giờ, lại là đạt tới một cái chất bay vọt giống như, trên mặt vẻ hưng phấn khó mà ức chế. Kiếm ma lão tổ nhìn về phía Hoàng Tuyền Đại Thánh, kiếm chỉ bóp, sau một khắc, một đạo như sét đánh kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Oanh, Hoàng Tuyền Đại Thánh thân hình trên không trung lệch một ly một bên. Kia kiếm quang xé rách mà qua, chặt đứt Hoàng Tuyền Đại Thánh vài sợi tóc. Như thế táo bạo, Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt chừng một cái, trong lòng cũng là tức giận. Hắc điện bên trong, Bộ Phương ngồi trên ghế, trong tay nắm lấy con gà chảo, không nhanh không chậm gặm, nhìn lấy thiên khung chiến đấu. Kiếm ma lão tổ lập tức bạo phát thực lực, thế mà đè ép Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh, ngược lại là có chút hiếm lạ. Nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh biệt khuất liên tục lùi về phía sau, Bộ Phương đều là có chút nhìn không được. Đại Hoàng A, người ăn bánh A, chấm ngoặc kép, Bộ Phương uống một hớp rượu. Hô, ăn bánh. Hoàng Tuyền Đại Thánh trừng mắt, nghĩ đến chính mình ăn bánh, lại phải biến đổi thành đầu chọc bộ dáng. Trong lòng nhất thời một mặt tâm nhét, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ăn bánh là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Hoàng Tuyền Đại Thánh thái độ rất lợi hại kiên quyết. Nhìn thấy cái kia kiên quyết bộ dáng, Bộ Phương cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Oanh, vạn thiên kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo phảng phất muốn chém vỡ thiên địa kiếm mang. Kiếm mang này ầm vang rơi xuống, nhất thời băng liệt hết thảy. Hư không đều là dưới một kiếm này, từng khúc sụp đổ, quy nguyên một kiếm. Kiếm ma lão tổ cười to mà lên, nhìn lấy bị hắn nghiền ép không ngừng Hoàng Tuyền Đại Thánh, trong lòng thoải mái vạn phần. Chiến đấu ba động, trong nháy mắt khuếch tán. Đại Thánh cảnh giới, mà lại là cửu chuyển đại thánh cảnh giới giao thủ, ba động tự nhiên bất phàm. Trong địa ngục, rất nhiều cường giả đều là cảm ứng được. Về sau, vô số cường giả nhao nhao hướng phía chiến đấu ba động phát sinh vị trí đi mà đến. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, cửu chuyển đại thánh thế mà không vào tinh không trong chiến trường đại chiến, thế mà trực tiếp trên mặt đất chiến đấu. Cái này là không quan tâm quy tắc a. Minh Vương nhĩ cắp toàn bộ mái tóc phiêu đãng mà lên, trước ngực vạt áo rộng mở, đôi mắt nhất thời nhíu lại. Hắn nhìn về phía hắc điện chỗ phương hướng, bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía hắc điện địa điểm cũ phương hướng bay đi. Thế gian có thể có bực này bằng bạc kiếm khí người, chỉ có Minh Ngục kiếm ma lão tổ. Kiếm ma lão tổ thế mà còn dám tại trong địa ngục làm can. Không chỉ là Minh Vương nhĩ cáp, Ứng Long ngục chủ các loại nhóm cường giả cũng đều là bắn ra mà ra. Đoạ thần quật, một huyết sắc quỷ hỏa đang thiêu đốt, Kim Sắc Khô Lâu phảng phất thở dài giống như phát ra một tiếng. Chính là một lần nữa quy về yên lặng. Chiến đấu ba động tiếp tục bạo phát. Khoảng cách Hắc Điện địa điểm cũ tương đối gần cường giả. Lập tức chính là đuổi tới. Đợi bọn hắn đuổi tới. Nhìn thấy trên bầu trời một màn thời điểm. Đều là hít một hơi lãnh khí. Không thể tin. Hoàng Tuyền Đại Thánh. Thế mà bị Kiếm Ma Lão Tổ đè lên đánh. Trên bầu trời. Hoàng Tuyền Đại Thánh trên thân thể đã xuất hiện lít nha lít nhít kiếm ngân. Máu tươi tại thẩm thấu. Kiếm Ma Lão Tổ khi nào mạnh như vậy? Oanh! Một bóng người từ thiên khung phi tốc rơi đập mà xuống. Một tiếng vang thật lớn. Nện rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là sụp đổ xuống. Mặt đất thật sâu lõm. Dạn nứt đường vân dày đặc ra. Hắc điện đều là bị cái này oanh minh. Cho rung động lay động trải qua. Lười nhác cùng ngươi đi lêu lỏng. Tiếp đó, một chiêu giải quyết ngươi. Kiếm Ma Lão Tổ chậm rãi quất ra sau lưng thanh kiếm kia. Đó là một thanh màu xanh thăm thẳm kiếm. Ông, kiếm chỉ là nhẹ nhàng huy động. Chính là vang dội đinh tai nhức óc kiếm ngân vang thanh âm. Rầm rầm, bùn trong đất, Hoàng Tuyền Đại Thánh từ đó leo ra. Giờ phút này hắn lộ ra có mấy phần chật vật. Kiếm Ma Lão Tổ cao cao tại thượng. Hoàng Tuyền Đại Thánh đã căn không bị hắn để vào mắt. Một kiếm giết ngươi. Vạn kiếm quy tông, Kiếm Ma Lão Tổ quát. Sau một khắc, kiếm trong tay hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh vị trí chỗ ở. Bỗng nhiên chém xuống, rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo kiếm khí từ Kiếm Ma Lão Tổ kiếm trong tay trong bắn ra mà ra. Hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Là ngươi bức ta, Hoàng Tuyền Đại Thánh giận dữ, bị người như vậy xem thường. Nhượng hắn trong lòng càng tức giận. Lúc trước bị hắn đè lên đánh Kiếm Ma Lão Tổ. Thế mà vọng tưởng giết hắn. Xem ra là muốn buộc hắn ra tuyệt chiêu. Xoạt xoạt. Nóng hôi hổi tạo hóa bánh tới tay. Bỗng nhiên cắn nát. Nhất thời bánh trong tạo hóa khí chính là mãnh liệt tràn vào Hoàng Tuyền Đại Thánh thể nội. Ông. Trên bầu trời. Kiếm Ma Lão Tổ trên lưng hồ lô tại tạo hóa bánh xuất hiện trong nháy mắt. Rất nhỏ run run một phen. Tựa hồ là lẫn nhau cảm ứng giống như. Ông. Một khối bánh vào bụng. Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm giác một cỗ tạo hóa ở trong cơ thể hắn bạo phát. Hắn hé miệng. Lỗ mũi mở lớn. Trong miệng phun ra một quả cầu lửa. Phảng phất là đang ám chỉ cái gì giống như. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Hoàng Tuyền Đại Thánh quần áo trên người bay tán loạn. Mà hắn trên đỉnh đầu. Từng cây sợi tóc bắt đầu chóc ra. Tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Tung bay mà đi. Chỉ chốc lát sau. Hoàng Tuyền Đại Thánh còn lại chính là chỉ có trụi lủi đầu. Sờ sờ chính mình đầu chọc. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt thâm thúy. Nhìn lấy thiên khung chém xuống lít nha lít nhít vạn kiếm quy tông. Hắn chậm rãi nâng lên quyền đầu. Đẩy ra nhất quyền. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí. Không kiêng nể gì cả chém xuống. Trong nháy mắt liền đem Hoàng Tuyền Đại Thánh nuốt mất. Hắc điện kịch liệt lay động. Bộ phương khóe miệng nhất thời co lại. Nói xong đời này đều không ăn bánh đâu. Người mặt mũi đâu. Bộ phương uống một hớp rượu. Kiếm Ma Lão Tổ nắm kiếm. Lạnh nhạt đứng ở trên trời cao. Tại thời khắc này. Hắn cảm giác mình phảng phất trích tiên giống như. Bỗng nhiên. Mặt đất nổ tung. Này bị hắn vạn kiếm quy tông kiếm khí bao phủ lại Hoàng Tuyền Đại Thánh trong nháy mắt vọt lên. Nổ tung vang vọng, không ngừng oanh minh, Hoàng Tuyền Đại Thánh sải bước mà lên. Nhất quyền đối Kiếm Ma Lão Tổ đầu chính là đập tới. Oanh, một kiếm, nhất quyền, đụng vào nhau, cả hai trên không trung đều là sau lùi lại mấy bước. Lại là tương xứng, đầu hói Hoàng Tuyền Đại Thánh thực lực thế mà mạnh như vậy. Chung quanh quan chiến người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần này quan chiến người nhưng so với lần trước tinh không trong chiến trường nhiều người nhiều. Dù sao tinh không trong chiến trường hạn chế quá nhiều. Mà lần này chỉ sợ toàn bộ địa ngục người đều biết Hoàng Tuyền Đại Thánh đầu hói. Muốn chết. Kiếm Ma Lão Tổ kiếm trong tay chảm xuất ra đạo đạo kiếm quang. Mỗi một kiếm đều vô cùng sắc bén. Thiên khung trên cao phảng phất đều hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí hải dương giống như. Mà Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là ở trong đó không ngừng huy động quyền đầu, từng quyền, trực tiếp khi đem kiếm khí cho đánh nát. Mà cửu chuyển đại thánh giao thủ, mang đến phá hư chi lực là khủng bố, chiến đấu dư ba phát tiết mà xuống, khiến cho mặt đất triệt để sụp đổ. Bộ Phương ngồi tại hắc điện bên trong, đầu hắn phát không biết từ lúc nào, đã biến thành màu xanh nâu, hé miệng ngáp, con mắt tựa hồ cũng rưng rưng. Từng đạo ánh sáng màu xanh lục khuếch tán, đem trọn cái hắc điện đều là bao ở trong đó. Phảng phất một lượng phát thiên kim giống như, trên bầu trời kiếm ma lão tổ cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh đại chiến dư ba. Rời đập tại hắc điện trước đó, đều là bị đuổi tản ra, nhao nhao nện ở bốn phía trên mặt đất. Hắc điện chung quanh phảng phất bị chém ra từng đạo khe rãnh giống như. Mà Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là đỉnh lấy kiếm quang, rốt cục đi đến kiếm ma lão tổ trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm kiếm ma lão tổ, đầu chọc trong vắt ta ăn bánh, hại ta đầu hói, người rất lợi hại đúng không? Hoàng Tuyền Đại Thánh trừng mắt, sau một khắc, một đấm chính là thở ra đến, trực tiếp nện ở kiếm ma lão tổ trên mặt. A một tiếng, kiếm ma lão tổ nhất thời bay ngược mà ra, thân hình ở trên vòm trời bay ngược ra mấy ngàn dặm. Bay ngược thân hình tựa hồ đều không ngừng. Bất quá rốt cục, oanh một tiếng, hư không xé rách, một đạo toàn thân kiện hàng ở trong hắc khí thân ảnh từ đó đi ra. Giơ tay lên, đem kiếm ma lão tổ bay ngược thân hình cho đỡ được. Thân ảnh này vừa xuất hiện, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh giống như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.